vai ác nữ xứng sát điên Cửu Châu, vai chính nhóm đều quỳ, tác giả, Phi Tỷ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 193, chương 1163 sao có thể đâu. Liễu Vân lúc ban đầu xuất hiện trước mặt người khác thực lực cũng không cao, đại gia vẫn luôn cho rằng đó là gặp cái gì ngoài ý muốn, ở khôi phục chung mà thôi, bằng không sẽ không nhanh như vậy đến thập cấp, trăm triệu không nghĩ tới. Mười mấy vạn năm trước liền có Liễu Tôn giả truyền thuyết, còn cùng Vân Môn xả được với quan hệ. Lúc này, có người ngự kiếm rơi xuống cửa, đôi tay phủng một quả xanh đậm sắc mệnh bài tiến lên, đang muốn nói chuyện. Bị Lý Thăng duỗi tay ngăn trở, giật giật ngón tay, ý bảo hắn đứng ở một bên, người nọ ngoan ngoãn phủng mệnh bài. Đứng ở Lục Thiền Thiền đối diện, mắt to trừng mắt nhỏ, người nọ, đã xảy ra cái gì sao? Lục Thiền Thiền, không phải rất rõ ràng. Hơn nữa hiện tại cũng không phải nói chuyện thời điểm, người nọ kia đảo cũng là, chờ lát nữa lại nói. Lục Thiền Thiền, tốt. Liễu Vân nhìn nhiều mấy lần thời gian hồi tưởng hình ảnh, xác thật không nhắc tới cái gì hữu dụng, che giấu tin tức toàn vô. Từng cái cẩn thận tới rồi cực hạn, tỉ như loại này thời điểm, liền không được tốt lắm chuyện này. Liễu Vân mở mắt ra, nhìn về phía Lý Thăng, nhị thiếu chủ mệnh bài lấy tới. Lý Thăng gật đầu, đúng vậy đúng vậy. Liễu Tôn giả, ngươi nhìn xem, ý bảo vừa rồi người nọ đệ đi lên, kia nam tu tiếp xúc gần gũi đến Liễu Vân, sắc mặt ửng đỏ, đôi mắt tinh lượng, loại này xem thần tượng cuồng nhiệt ánh mắt, Liễu Vân quả thực quá quen thuộc. Liễu Vân, nàng cái gì cũng chưa làm a? Vì cái gì fanboy fanger đội ngũ gia tăng rồi rất nhiều bộ dáng? Chẳng lẽ Vân Môn đồ đằng còn có làm người sùng bái chính mình hiệu quả? Không đến mức đi, không nghĩ tới, nàng trải qua liền rất truyền kỳ, truyền đến nhiều, cũng càng thêm thái quá, hơn nữa Lục Thiền Thiền gia nhập Vân Môn sau, tuyên truyền Liễu Vân đều là dùng khoa trương thủ pháp, hơn nữa nàng chính là lớn nhất mê muội đầu lĩnh, ảnh hưởng Vân Môn người cũng không hiếm lạ. Liễu Vân hiện lên cái này ý niệm, liền đem chú ý dừng ở mệnh bài thượng, ngầm đã cùng Hắc Ảnh thương lượng khai. Tiền bối, có thể dùng mệnh bài xem xét nhị thiếu chủ vị trí hiện tại sao? Còn sẽ không thương đến mệnh bài cái loại này, Hắc Ảnh. Có thể, này dù sao cũng là mệnh bài, thần hồn hơi thở vậy là đủ rồi, nói. Đem một loại đặc thù tìm kiếm pháp môn đánh vào Liễu Vân thức hải, yên tâm. Này không phải thời gian hồi tưởng, không cần xuyên qua thời gian, chỉ là xuyên qua không gian đi tìm người vị trí hiện tại. Hẳn là không có vấn đề, bất quá, không biết bên kia có cái gì. Người chú ý làm người hộ pháp, rốt cuộc, lấy ngươi vừa rồi suy đoán, ba người mất tích khả năng cùng vị kia có quan hệ. Một không cẩn thận khả năng gần đây khoảng cách tiếp xúc. Làm người hộ pháp, tính, ngươi làm Vân Môn chuẩn bị một cái phòng trống, làm cho bọn họ ở bên ngoài hộ pháp, bên trong vẫn là ta đến đây đi. Liễu Vân dựa theo Hắc Ảnh nói làm, tiến vào một cái tinh xảo phòng, bố trí trên tay trước mắt tốt nhất phòng ngự, thiếu tông chủ. Ta bảo đảm không xúc phạm tới mệnh bài. Muốn sử dụng pháp thuật tìm một chút người, ngươi xem, này có vấn đề sao? Lý Thăng gật đầu, nếu sẽ không xúc phạm tới mệnh bài, tự nhiên không thành vấn đề, chúng ta cũng muốn biết nhị sư đệ rốt cuộc ở địa phương nào. Có cần hay không nghĩ cách cứu viện? Liễu Tôn giả có cái gì yêu cầu cứ việc nói, Vân Môn nhất định sẽ to lớn tương trợ, nói đến cùng cũng là vì nhị sư đệ. Mặc kệ nhị sư đệ là vì cái gì mất tích, khả nhân là Vân Môn đệ tử, Vân Môn cùng hắn cái này sư huynh tất nhiên không thể ngồi trên vách tường xem, trinh phải đồng ý. Liễu Vân gật gật đầu, vào nhà mở ra phòng ngự trận pháp, ngồi xếp bằng, vô tâm hướng về phía trước. màu xanh lơ mệnh bài huyền ngừng ở trước mặt. Liễu Vân bóp linh quyết, thần linh lực dũng mãnh vào mệnh bài chung, mà hắc ảnh tự hành từ trúc diệp trong không gian xuất hiện, chém ra một đạo màu đen thần linh lực, hóa thành một sợi khói đen, hình thành một cái như có như không phòng hộ cháo, đem lệnh bài bao vây ở trong đó, cũng không ảnh hưởng Liễu Vân linh lực xuyên qua, cũng bảo vệ mệnh bài. Liễu Vân từ từ đem linh quyết véo xong. Kia một khắc, đan điền thần linh lực giống như vỡ đê hồng thủy, mãnh liệt hướng mệnh bài dũng đi, mấy cái hô hấp chi gian. Thế nhưng trừ đi thập phần chi chín, phải biết rằng đồng dạng đều là thập cấp đại viên mãn. Liễu Vân trong cơ thể tồn trữ thần linh lực chính là giống nhau tu sĩ vô số lần, mặc dù như vậy đều đi thập phần chi chín, dư lại một phần mười còn ở thong thả rót vào. Này liền thực khủng bố, vội vàng móc ra thần linh thạch tới khôi phục. Còn nuốt một viên khôi phục thần linh lực thập cấp đan dược, Liễu Vân hơi ngốc. Tiền bối, này, giống như không quá thích hợp a. Trách không được người bình thường truy tung không đến, cũng không có nhiều như vậy linh lực tới rút ra a. Hắc ảnh vẻ mặt nghiêm túc, ngươi chú ý một ít, càng là như vậy, chứng minh kia địa phương càng đặc thù. Ở cửu đỉnh giới có thể yêu cầu nhiều như vậy thần linh lực địa phương. Tất nhiên khoảng cách vị kia rất gần, Liễu Vân lên tiếng. Nghĩ nghĩ, cầm mấy chỉ tôm hùm đất máy đếm tới gia tăng tôm hùm hệ thống hơi thở, thật muốn gặp. Nói không chừng có thể mê hoặc một chút đối phương, mặt khác. Còn đem phía trước ở tôm hùm chỗ đó được đến đồ vật đều mang ở trên người. Không thể mang, cũng đặt ở trên đùi, kia chỉ nói số lượng, không nói mỹ quan bộ dáng. Xem đến hắc ảnh khóe miệng một trận cuồng trừu, biện pháp là không tồi. Chính là đơn giản thô bạo điểm, lấy sáng thế thần đối tôm hùm không coi trọng. Loại này thủ thuật che mắt, khả năng cũng chính là thực sơ cấp. Chỉ có thể nói có chút ít còn hơn không, chỉ cần không gặp thấy chính chủ. Nhưng thật ra rất hữu dụng, chuẩn bị hoàn toàn. Liễu Vân nhắm mắt lại, chỉ cảm thấy ý thức thực tự nhiên chia lìa một tia. Bởi vì không phải tua nhỏ, cho nên cũng không đau. Liễu Vân cảm giác kia lũ ý thức xuyên qua cái gì, đột nhiên cảm giác có quang, nhưng là không nhiều lắm. Mở mắt ra, miễn cưỡng có thể thấy rõ đây là một cái rất lớn địa phương, thực trống trải. Ngẩng đầu cũng nhìn không tới đỉnh, nguồn sáng thực nhược, tầm nhìn cũng rất thấp. Thuyết minh cái này địa phương đối tu sĩ áp chế thực đúng chỗ, thần thức thăm không ra đi. Liền tầm nhìn đều biến thành bình thường, Liễu Vân ngẩng đầu liền thấy chỉ là từ trước mặt đồ vật phát ra tới, chỉ là thực nhược. Nhiều nhất có thể lượng nhất lượng phụ cận 2 mét phạm vi, Liễu Vân xuất hiện địa phương. Khoảng cách kia địa phương chỉ có 1 mét, thiếu chút nữa liền dán lên, thấy rõ ràng sau có chút kinh ngạc. Kia thế nhưng là một tòa đứng lên tới thủy tinh quan, bên trong đứng một người. Hai mắt nhắm nghiền, mặt vô biểu tình, nhưng là làn da nhan sắc thực bình thường. Sinh mệnh hơi thở còn ở, nhưng là dao động thực nhược, này, giống cái hoạt tử nhân, nhìn kỹ, kia ngũ quan, kia quần áo, còn không phải là Lưu Ảnh Ngọc Giản Nhị thiếu chủ sao? Hắc ảnh cấp thư pháp quả nhiên rất lợi hại, nàng ý thức trực tiếp đi tới bản nhân 1 mét trong phạm vi, Liễu Vân ngực nhảy dựng. Tổng cảm thấy nơi này an tĩnh đến đáng sợ, còn âm trầm trầm, quay đầu. Liễu Vân thấy được cách đó không xa còn có thủy tinh quan, một tòa một tòa. Trong bóng đêm chính là từng cái mỏng manh nguồn sáng, Liễu Vân đi qua đi xem. Khiếp sợ phát hiện, nàng không chỉ có thấy được đồng dạng trạng thái doãn lạc cha mẹ, còn có nàng khôi phục cửu châu cửu. Đỉnh ký ức sau, đã từng ở chung quá một ít quen mắt người, cũng đều là đại trưởng lão nhắc tới quá phi thăng. Người, Liễu Vân từng cái xem qua đi, tất cả đều là người quen, lại đều bị nhốt ở thủy tinh quan, từ nhị thiếu chủ mệnh bài có thể thấy được. Những người này hẳn là đều còn chưa có chết, chỉ là cưỡng chế tiến vào ngủ say chung. Liễu Vân sắc mặt càng thêm phiếm lạnh lẽo. Cuối cùng ngừng ở một tôn thủy tinh quan trước mặt, khó có thể tin nhìn bên trong người, đại sư huynh. Sao có thể? Ngoặc kép, hết chương.